vì nửa gương mặt người đàn ông đó đeo đính đen nên tạm thời không thể nhìn rõ là ai. Kiệt hơi xoay người, nhìn về phía Dương Thành Viễn. Nói, đại ca, chúng ta hai đánh ba có được không? Thành Viễn lúc này mới bình thản mở cửa xe bước xuống. Kính mắt đen cũng tháo ra vứt sang một bên, không vấn đề gì. Từ bây giờ mình sẽ thay đổi khung giờ up chuyện từ 21 giờ mỗi ngày thành 21 giờ 30 nhen mọi người, vì em còn đợi tác giả nữa. Và nói luôn là mỗi T7 sẽ nghỉ một ngày nên là T7 sẽ không có chuyện nhen, thanh ô cách chương.